Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 235, truyền thống gia đình được giữ vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ôm nhau thể hiện tình cảm bỗng Alex ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bếp. Alex ngó vào trong rồi hỏi Ái Mỹ. Mèo con em đang nấu gì trong bếp à? Anh thấy mùi thơm bay ra từ đó. Ái Mỹ lúc này mới giật mình vì mải vui mừng khi Alex trở về mà Ái Mỹ quên mất các chị của mình đang nấu ăn trong bếp. Vội vàng kéo Alex tới bếp, giọng nói vui vẻ cũng vì thế vang lên. Các chị ơi, xem ai tới này. Các cô đang nấu ăn nghe thấy tiếng gọi của Ái Mỹ thì tất cả đều ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy người bước vào, Tiểu Di đã phải thốt lên. Alex, anh về rồi sao? Anh về lúc nào mà không báo ai hết vậy ạ? Sau khi được Ái Mỹ kéo vào đây. Lúc này Alex mới biết mùi thơm vừa nãy là từ đâu. Mỉm cười, Alex trả lời câu hỏi của Tiểu Di. Anh cũng mới về thôi Tiểu Di. Tại lần này anh qua bên Mỹ chuyển nốt mọi thứ về đây nên mới lâu như vậy, mà hình như anh về đúng lúc nhỉ. Anh vừa xuống máy bay cũng đang đói lắm đây này, vừa hay các em lại làm món này. Tiểu Nhiên nhìn Ái Mỹ đang được Alex ôm lấy mãi từ lúc vào đây thì vui vẻ nói. Vâng, hôm nay bọn em tới chơi với Ái Mỹ tại hai mẹ và các em về quê thăm hàng xóm cả rồi, có mình con bé ở nhà thôi. Anh đang đói vậy có cần bọn em nấu gì cho anh ăn trước không ạ? Hay anh đợi một chút nữa các anh ấy về thì chúng ta ăn trưa cùng luôn nhé? Nhưng anh Alex, có vẻ như chuyến công tác này của anh hơi lâu nhỉ? Đi công tác một lần hơn 2 tháng, hỏi sao mèo nhỏ của anh gần đây mặt lúc nào cũng buồn so như vậy? Gia Linh gật đầu nói tiếp. Đúng vậy anh Alex, lúc anh đi có con mèo nhỏ nào đó của anh luôn miệng hỏi bọn em có khi nào anh nuôi bồ nhí bên đó nên đi lâu vậy không? Rồi biết đâu anh có vợ con bên đó rồi. Ái Quyên giả bộ thở dài nói. Các chị còn đỡ đấy. Vợ chồng em đêm 1 giờ còn bị con mèo con nào đó gọi làm phiền với lý do tương tự các chị cơ. Alex mặt lúc này đen xì nhìn cô gái trong lòng mình với trí tưởng tượng phong phú vượt quá mức suy nghĩ của Alex. Mèo con lúc đó em đang nghĩ gì khi hỏi các chị của em câu đó thế? Em có tin anh phạt em luôn và ngay hay không? Các chị của Ái Mỹ cười khúc khích khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của em gái mình. Ái Mỹ cũng vậy khi thấy Alex đe dọa mình, Ái Mỹ có chút run nhẹ nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Có ai như anh không, vừa có bạn gái liền bỏ đi công tác hơn 2 tháng. Em còn tưởng em và anh chưa hẹn hò cơ, ở đó mà đe dọa mới trách móc em. Alex và các cô gái đang rất buồn cười với sự giận dỗi của Ái Mỹ, đoạn Alex hôn nhẹ vào má Ái Mỹ. Mèo con em đang dỗi anh đấy à? Thì anh đi lâu như vậy là để giải quyết xong công việc bên ấy rồi chuyển hết công ty bên đó về đây mà. Từ giờ anh sẽ không đi công tác nữa nên mèo con em đừng giận anh nữa. Ái Mỹ nghe Alex nói vậy đôi mắt ánh lên sự vui mừng hỏi lại. Anh sẽ không đi công tác nữa thật chứ? Anh đừng gạt em đấy. Lúc này Nhược Giai bắt đầu trêu chọc Ái Mỹ. Hay không biết ai trước kia nói em và anh ấy không thể. Rồi gì mà em sẽ không yêu hay lấy chồng đâu, em sẽ ở với hai mẹ cả đời ấy nhỉ? Tiểu Hy thấy Nhược Giai lên tiếng sau đó cũng nói thêm vào. Chị còn nhớ có ai đấy cố tình tránh mặt người ta xong làm người ta đau khổ còn khóc lóc trong phòng làm hai mẹ gọi tất cả anh chị về cơ. Tại hai mẹ tưởng ai đấy bị làm sao không đấy? Khuôn mặt Ái Mỹ lúc này phải nói còn đỏ hơn bát nước sốt cà chua từ Đan vừa làm. Cúi đầu che đi sự ngại ngùng của mình, lúc này Ái Mỹ nhỏ giọng nói. Các chị chỉ biết bắt nạt em thôi. Các chị là cố tình làm em xấu hổ vì luôn bán đứng các chị với các anh rể đúng không? Nghe Ái Mỹ nói các cô mới nhớ ra gì đó, Tử Đan nhìn Alex. Anh Alex, em nói anh nghe, giờ Ái Mỹ không chỉ là mèo con của anh nữa rồi mà giờ con bé còn là camera chạy bằng trà sữa của các anh rể con bé nữa cơ. Cứ hễ bọn em làm gì không đúng ý là y như rằng chuyện đó đến tai chồng bọn em. Anh xem sao đưa con mèo của anh đi uống trà sữa cho đã đi, nếu không cái camera này còn bán đứng các chị của con bé dài dài mất. Ái Mỹ lúc này dù còn ngại nhưng khi nghe chị mình nói vậy cũng bất mãn lên tiếng thanh minh cho mình. Hừ, em mới không thèm trà sữa đến nỗi đi bán đứng các chị đâu. Là em muốn tốt cho các chị mà thôi không phải sao. mới cả trà sữa các anh rể mua em toàn đưa cho Tiểu Anh. Tiểu Hà, Tiểu Hưng, Tiểu Minh uống hết em có uống ngụm nào đâu. Dĩ nhiên các chị của Ái Mỹ rõ biết điều đó chỉ là các cô muốn chọc cô em gái này của mình chút thôi. Mọi người lúc này đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì giọng David từ bên ngoài vang lên. Alex, rốt cuộc cậu cũng về rồi đấy à? Tôi tưởng cậu nuôi bồ nhí hay có vợ con bên đấy rồi nên mới đi lâu vậy chứ. Tôi còn đang định bàn với vợ tôi tìm người yêu mới cho em vợ đấy. Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy giọng, nhất là khi nghe câu nói chọc ghẹo của David. Lúc này khỏi phải nói mặt Alex đang đen ra sao. Khi các anh đã vào hết bên trong và ôm vợ mình thì giọng Alex gằn lên. CMN David, ông đây đi công tác lâu vậy là để chuyển công ty bên ấy về hẳn đây. Không phải ông đây đã nói với các cậu rồi sao? Thế nào các cậu lại không nói với Ái Mỹ để cô ấy hiểu lầm tôi vậy hả? Lúc này Cố Minh Kiệt đang nhai miếng thịt Tiểu Di vừa đút cho. Sau khi nuốt xuống hắn nhìn sang Alex nhếch môi. Sao cậu không tự mình đi mà nói, còn chờ chúng tôi nói hộ cho em dâu biết cái gì? Alex trừng mắt khi nghe hắn nói vậy. Giọng đầy bất mãn vang lên. Ông đây quên được chưa? Vĩnh Kỳ lúc này cũng vừa nuốt xuống một miếng thịt nói. Chúng tôi có bắt cậu quên đâu, cậu tự quên rồi bị em dâu giận rồi kêu oan là cái gì hả? Biết các anh lại sắp khịa nhau, các cô gái nhanh chóng giục chồng mình đi rửa tay rồi ăn trưa, vì hôm nay ăn đồ cuốn nên bắt buộc phải rửa tay thật sạch. Một bàn với rất nhiều đồ để cuốn được bày ra nhìn đã muốn ăn rồi, nhưng có điều hơi cực cho các cô vì các anh dù giỏi kinh doanh và thông minh ra sao thì tay chân vẫn rất vụng, và cụ thể là cuốn rất xấu nên thành thử lâu lâu ăn món này các anh toàn chờ vợ mình cuốn cho thôi. Lúc đầu các anh trừ Cố Minh Kiệt, Mạc Cẩn Vũ, David, Alex và Hoàng Lâm ra thì các anh còn lại là Vĩnh Kỳ, Nhất Phong và Tử Thiên có vẻ hơi lạ khi thấy món này lúc được các cô mời ăn thử lúc tới phòng trọ cũ gần trường của Tiểu Di. Tiểu Hy, Gia Linh và Tiểu Nhiên chơi, nhưng khi ăn thử một cuốn thì cả bữa ăn hôm đó các cô cuốn không kịp cho ba người các anh ăn. Sau này có thêm Cố Minh Kiệt, Mạc Cẩn Vũ, David, Alex và Hoàng Lâm thì các cô còn vất vả hơn nhiều, nhưng sự thật là các cô thấy vui vì các anh thích món ăn bình thường này. Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng Alex nhớ ra gì đó liền quay sang nói với Ái Mỹ. Mèo con, lúc anh xuống máy bay anh có gọi cho ba mẹ. Hai người họ nói anh tối nay đưa em về nhà anh ăn cơm đấy. Ái Mỹ đang ăn cũng ngừng lại gật đầu. Em biết rồi ạ. Lát anh gọi ba mẹ nói để chiều em và anh đi chợ rồi mua đồ về nấu cơm tối luôn nhé. Không, ba mẹ lại mua đồ về nấu đấy ạ. Sau câu nói của Ái Mỹ các cô cũng phải tròn mắt nhìn em gái mình. Ái Quyên nháy mắt chọc Ái Mỹ. Xem ra em gái chị muốn làm dâu hiền, vợ đảm lắm rồi đây này. Sau đó là một trận trêu chọc mà các cô gái và chồng mình chọc Ái Mỹ. Sau bữa trưa họ nghỉ ngơi một chút thì về nhà. Trong khi Ái Mỹ và Alex về biệt thự của hai mẹ cho Alex nghỉ ngơi một chút vì mới xuống máy bay, và Ái Mỹ cũng phải tắm và thay đồ để tới thăm ba mẹ Alex. Rồi ăn tối ở đó. Rất nhanh thêm 2 tháng nữa lại trôi qua. Hiện tại Tiểu Di, Tiểu Nhiên, Tử Đan đã bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ rồi. Còn Tiểu Hy, Gia Linh, Ái Quyên và Nhược Giai cũng đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Dĩ nhiên bụng của các cô gái cũng to lên rất nhiều rồi, vì vậy đi lại cũng có chút khó khăn. Như lúc này Minh Kiệt đang dìu Tiểu Di xuống nhà ăn cơm. Vừa đỡ Tiểu Di xuống ghế ngồi, hắn nhanh chóng đi lấy một cái gối mềm mại dựa sau lưng cho vợ mình đỡ đau lưng khi tựa vào ghế. Cả nhà chỉ chờ Tiểu Di xuống là bắt đầu ăn cơm thôi. Vừa ăn cơm bà nội Cố vừa hỏi Tiểu Di. Tiểu Di, còn 1 tháng nữa là cháu sinh rồi nhỉ? Thế vợ chồng cháu tính bao giờ đi mua đồ cho hai chất nội của ta đây? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. 2. Đi về phía chân trời. 3. Trùng sinh để gặp người. 4. Trói em mãi không buông. Tiểu Di vừa nhận miếng chân giò mẹ Cố gắp cho vừa lễ phép trả lời bà nội. Bà nội, vợ chồng cháu định cuối tuần này tiện thể rủ cả nhà mình cùng đi luôn ạ. Tiện thể cháu rủ Tiểu Nhiên, Gia Linh, Tiểu Hy, Tử Đan, Ái Quyên, Nhược Giai, hai mẹ của con và Ái Mỹ đi luôn à, tại bọn con chẳng biết chọn đồ thế nào nên cũng đành nhờ bà nội và ba mẹ chọn giúp chúng con vậy ạ. Mẹ Cố nghe Tiểu Di nói vậy cũng gật đầu nói. May quá, ta cũng định nói các con cuối tuần này đi sắm đồ cho cháu nội vì ta và ba. Mẹ chồng mấy đứa cũng có hẹn với nhau trước rồi. Bà Cố chốt lại. Vậy cuối tuần này cả nhà chúng ta cùng đi mua đồ cho hai bảo bối nhỏ nào. Tiểu Di bật cười nhẹ nói. Còn lại chỉ sợ bà nội và ba mẹ mệt thôi ạ. Bà nội Cố gắp một miếng thịt gà cho cháu dâu nói. Chúng ta không mệt Tiểu Di. Thật ra ta và ba mẹ cháu đang chờ VLWJ chồng cháu mở lời trước nhưng không thấy cháu nói gì nên ta và ba mẹ cháu phải mở lời trước đấy. Tiểu Di đưa bát nhận lấy thịt gà bà nội gắp cho nói. Hay chưa gì cháu đã thấy hai bé con của vợ chồng cháu được cụ nội và ông bà nội cưng quá rồi đây này, có khi nào cháu không được bà nội và ba mẹ cưng nữa không ạ? Hắn ngồi bên cạnh thấy vợ nói vậy rất nhanh lên tiếng. Bà xã, không sao, bà nội và ba mẹ không cưng em nữa thì để một mình anh cưng vợ anh là được rồi. Lời hắn nói vừa xong, bà Cố lúc này ngồi đối diện hắn nhíu mày. Tiểu tử con xến xúa vừa thôi. Sau đó bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ. Sau bữa cơm tối, vợ chồng Tiểu Di ngồi nói chuyện với bà nội và ba mẹ Cố một chút rồi lên phòng. Tiểu Di vừa được hắn đỡ ngồi xuống giường, cô đã với tay lấy điện thoại trên kệ mở ra xem tin nhắn, vì vừa mở máy Tiểu Di đã thấy hiện báo có tin nhắn trong nhóm của các cô rồi. Khi vừa mở tin nhắn ra xem, dù ở khác nhà nhưng ở bảy biệt thự nào đó tiếng các cô gái lại cùng vang lên. Truyền thống gia đình vẫn được giữ vững vậy sao? Cách chương.